Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng điều đặc biệt nhất ở tập truyện ngày hôm nay đó chính là biến cố lớn xảy đến với tập đoàn ABJ tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng. Và trong chuyến công tác giữa Phong và Linh Đan thì cũng có một điều bất ngờ xảy đến dành cho Linh Đan. Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng chờ đón ở phần cuối của tập truyện này sẽ có một cặp đôi rất thú vị xuất hiện. Vậy thì những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang, tác giả Hoài Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Phong và Sơn ra khỏi phòng làm việc thì cũng khá nhá nhem tối. Cả công ty còn có hai người về muộn nhất. Ra nhà để xe, hai người rủ nhau đi ăn thì điện thoại của Sơn vang lên. Thế con còn chưa về sao? Có về nhanh không? Đừng trách mẹ đấy. Là mẹ Sơn gọi đến, mà anh sắp xếp cho anh xem mặt một cô gái. Anh không thích, nhưng mà anh dọa nếu như không gặp thì sẽ tử mặt. Anh nhăn nhó. Bây giờ con mới tan làm đây, con về ngay đi. Sơn bảo với Phong. Thế hay là sang nhà tôi ăn cơm đi. Nay thì mẹ tôi bắt tôi xem mặt đấy. Phong cười. Thôi đi về đi. Chúc cậu may mắn, tôi còn có việc. Đi tìm cô ấy á? Thì chắc phải mặt dày một thời gian thôi. Sơn vỗ vai của Phong. Cố lên, cậu làm được mà. Phong đến phòng trọ của Linh Đan. Cửa cổng khép anh đi vào. Phòng có sáng điện thế nhưng khóa ngoài. Thấy phòng chị Lan bên cạnh mở cửa, anh đánh bảo sang rồi hỏi. Chị Lan cười trêu anh. Cậu Phong đấy à? Tìm ai vậy? Em tìm Linh Đan. Cô ấy đi đâu rồi à? Chắc lại sang chùa thôi. Không ở chùa thì bên cái phường ấy. Vào đây ngồi chơi với anh nhà chị đã. Đợi tí nữa chắc nó về đấy. Dạ em cảm ơn. Em sang chùa xem thấy cô ấy không? Phong đi rồi thì chồng chị Lan lườm nguýt. Cứ như là thân thiết lắm ấy nhỉ. Thì em thấy cậu ta cũng tử tế, hòa nhã thân thiện, không kênh kiểu giống như mấy công tử nhà giàu. Đấy, anh xem. Anh nhìn chồng chị Hà xem. Mình làm bao nhiêu lâu ở đấy, có bao giờ nói với mình một câu. Người như thế, em chẳng thèm nói chuyện. Mà con Đan may thật đấy. Lấy được cậu ấy thì tốt biết mấy. Đúng là đàn bà. Lắm chuyện. Kể em chứ. Buổi chiều tan ca, Linh Đan vội về ngay. Hôm nay thì cô lại lên lớp với bọn trẻ. Bọn trẻ đối với cô là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô lúc nào cũng chỉ mong có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Cô cho bọn trẻ nghỉ học. Chị em chào nhau, bọn trẻ ra trước. Cô vẫn theo thường lệ dọn dẹp lại lớp học một lần nữa. Thấy bọn trẻ cứ nheo nhéo ngoài sân. Ôi, mà sao các anh kia đẹp trai thế nhở? Chúng em chào anh đẹp trai. Anh tìm ai à? Phong cười với bọn trẻ. Thế có chị Đan ở đây không? Lúc này thì bọn trẻ chỉ tay vào lớp học. Dạ có à. Chị ấy vẫn ở trong đấy. Sau đó thì bọn trẻ kéo nhau đi. Tiếng cười đùa xa dần. Linh Đan đóng cửa lại. Nhìn thấy anh gần gũi với chúng, cô bất giác nở ra nụ cười. Cô bước đến gần anh. Sếp đến lâu chưa ạ? Anh đợi em từ tối. Mà lại gọi anh là sếp á? Cô bối rối, thoáng một chút thẹn thùng. Đi ra đằng sau chùa. Anh đi theo cô dưới ánh trăng mờ ảo. Sau chùa là một bãi đất trống được trồng rau. Những luống rau xanh mướt và ba luống hoa huệ đang nở hoa. Gió về đêm nhẹ nhẹ, thổi mùi hoa thoang thoảng. Cô bật điện sáng rồi lấy vòi nước tưới rau. Anh đứng ở bên cạnh nhìn cô. Là em chồng á? Cô cười với anh. Cô không còn câu có giống như lúc sáng. Hoa này thì là em chồng, còn rau thì là các vái. Lúc nào rảnh rỗi em cũng sang bắt sâu nhổ cỏ tưới nước. Em thích hoa huệ sao? Vâng ạ.